Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1318, Kính Trung Tiên Nguyệt Thuật. Bốn giao chiến xa là đỉnh cấp thánh cấp chiến xa. Chỉ cần có đầy đủ đỉnh cấp thánh thạch, liền có thể bộc phát ra có thể so với đỉnh cấp thánh nhân tốc độ. Cứ việc không cách nào cùng Lôi Kiếp Vân so sánh. Thế nhưng là cũng so rất nhiều chiến hạm, chiến xa, phi tòa phải nhanh, chiến xa cấp bậc cao thấp, tượng trưng cho thân phận cao thấp. Cái này bốn giao chiến xa liền đại biểu lấy cao quý địa vị. Phổ thông thánh nhân cũng không dám có ý đồ với nó. Cái này bốn tảng đá giao tuy là khôi lỗi, có thể phát động vô cùng cường đại sức chiến đấu. Phổ thông thánh nhân cũng đối phó không được. Tưởng Bình không cam lòng khống chế lấy chiến xa nhanh chóng bay vút. Hắn đương Sa Phu đã đủ mất thể diện, thế mà còn muốn thay Dương Vũ nỗ lực thánh thạch, nội tâm sao mà biệt khuất, nhưng là hắn lại không thể đủ phản kháng Dương Vũ. Dương Vũ quá bạo lực, một lời không hợp liền đánh người, thật sự là khi dễ hắn thực lực yếu ớt a. Tưởng Bình thề, chờ hắn đạt được Thiên Long Điện truyền thừa về sau, nhất định phải trả thù. Dương Vũ thỏa mãn nhìn xem Tưởng Bình khống chế chiến xa. Hắn thì là nằm tại chiến xa sau minh tưởng tu luyện. Chỉ có mỗi giờ mỗi khắc tu luyện, mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Gần nhất, hắn hồn thai tại càng ngày càng địa cường đại. Một khi đạt đến đại thành ngày, chính là hắn bước vào thiên hồn thời điểm. Vào thiên hồn, liền có thể hồn che đậy thiên địa, có được vô biên uy năng, cũng có thể đạt tới ngự hồn tâm kinh, vạn dặm ngự hồn diệt địch trạng thái. Mặt khác, Dương Vũ, thiên biến vạn hóa thuật, cũng dần dần lĩnh ngộ một chút khiếu môn. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể có được các loại biến hóa. Đối với hồn thuật hắn đã có được khắc sâu nhận biết. Hắn càng không kịp chờ đợi dung hợp Dương gia tiên tổ ý chí cùng hắn sư tôn truyền cho truyền thừa của hắn, đều là một chút trên việc tu luyện kiến giải. Dương Vũ may mắn tu thành đại thành thánh thể, không có nghĩa là hắn thật có thể đem sức chiến đấu phát huy đến cực hạn. Dương Vũ dung hợp ý chí của bọn hắn kiến giải về sau, minh bạch cấp 7 tinh văn cảnh giới hóa thành tinh quang đại đạo về sau, có thể mượn nhờ đại đạo cuồn cuộn không tuyệt thu nạp tinh thần lực. Những ngôi sao này lực lượng hạ xuống đến càng nhiều, đối với rèn luyện thể chất lúc nổi lên đến tác dụng thì càng cường đại. Đầy trời tinh quang tung xuống, càng không ngừng rơi trên người Dương Vũ. Hắn đem những ngôi sao này lực lượng càng không ngừng rót vào các kinh mạch, huyệt khiếu bên trong, mỗi một đường kinh mạch như là dòng sông lao nhanh không thôi. Mỗi một cái huyệt khiếu đang cuộn trào, lực lượng tại một chút xíu địa tăng lớn. Kinh mạch cùng huyệt khiếu là tu luyện hai tại cơ sở yếu tố. Bọn chúng đang tăng cường đồng thời, da thịt cũng sẽ nhận tưới nhuần, cũng sẽ tùy theo tăng cường biến lớn, tiềm năng mới có thể càng mạnh. Những lực lượng này so ra kém lợi dụng dược dịch kích thích rèn luyện. Thế nhưng là thắng ở hòa khí không thương tổn thể. Cũng có thể đem thể chất bên trong một chút cạnh góc chi địa cùng một chỗ rèn luyện hoàn thành. Trong chốc lát, Dương Vũ trên thân 7 đầu tinh văn cảnh hóa thành 7 đầu tinh long, quanh quẩn tại thân thể của hắn phía trên, đem hắn tôn lên tôn quý vô cùng lóa mắt. Tưởng Bình nhìn lại, trong lòng mắng thầm, cẩu, này, tốc độ tu luyện biến thái như vậy, Tưởng Bình cũng không lại trì hoãn. Phân ra hai đạo phân thân rơi vào khác hai đầu thạch giao phía trên. Cũng đang cố gắng tu hành, không dám thất lễ, cùng với Dương Vũ người. Một ngày không tu luyện, sẽ bị hắn xa xa bỏ xa. Thiên phú là mở ra nhân thể bảo tàng quá trình. Bây giờ ta có được trái tim, linh hồn, tay chân chờ thiên phú. Muốn lại mở ra mới thiên phú, nhất định phải tiến một bước kích thích ngũ tạng lục phủ, tìm kiếm không giống bình thường điểm, mới có một phần vạn cơ hội thức tỉnh. Dương Vũ ở trong lòng nghĩ đến tiếp tục đào móc thiên phú. Năng lực, bất luận kẻ nào muốn thức tỉnh một môn thiên phú thần thông. Dựa vào là đều là cơ duyên, dựa vào là đều là vận khí. Muốn mình thức tỉnh thiên phú khó khăn cỡ nào. Dương Vũ tu thành đại thành thánh thể về sau, vẫn cảm thấy thân thể của mình thiên phú còn có được đào móc không gian. Tùy thời có thể lấy thức tỉnh thiên phú, giống cặp mắt của hắn, giống hai lỗ tai của hắn, đều có được không thua gì đồng dạng võ giả giai đoạn thứ nhất năng lực thiên phú. Thị giác sẽ rất tốt, nhĩ lực sẽ rất tốt, đây chính là hơn hẳn thiên phú năng lực, cũng là nhục thân lực lượng mạnh lên sau năng lực. Dương Vũ quyết định tìm kiếm bước phát triển mới thiên phú. Hắn dẫn động tinh thần lực lượng ra thân, đương những lực lượng này không có vào thể nội thời điểm. Hắn nội thị lấy thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, tìm kiếm không giống bình thường điểm. Hắn tìm kiếm thăm dò, rốt cục phát hiện một đầu không giống bình thường kinh mạch. Đầu này kinh mạch thế mà không cách nào cất giữ tinh thần lực lượng. Nó vẫn còn tương đối nhỏ bé, so với cái khác kinh mạch mà thôi. Vẫn là chênh lệch quá xa. Thế là Dương Vũ đem lực lượng chậm rãi đạo nhập đầu này vô danh trong kinh mạch, bắt đầu kích thích đầu này kinh mạch. Đầu này kinh mạch cũng là có cá tính, mặc kệ Dương Vũ lực lượng làm sao kích thích, nó đều thờ ơ, phảng phất không thuộc về Dương Vũ kinh mạch. Ta cũng không tin ngươi như thế không nghe lời. Dương Vũ quyết tâm liều mạng, dẫn đường càng nhiều lực lượng xông vào kinh mạch đi. Đáng tiếc, kinh mạch cơ hồ băng liệt, cũng vô pháp dung nhập tinh thần chi lực, làm cho Dương Vũ không thể không dừng lại. Hắn sợ kinh mạch này một hủy, có lẽ sẽ tổn thất rất lớn. Đã không tiếp nhận tinh thần lực, vậy liền thử một chút tiên khí. Dương Vũ đem ánh mắt ném đến trên đan điền kia một sợi tiên khí phía trên, bắt đầu đem một tia tiên khí dẫn đường quá khứ. Cái này tiên khí ở vào đan điền cùng tiên bàn đào trên cây. Nó không giống bình thường, cũng rất thần bí. Dương Vũ vẫn cảm thấy nó là tiên bàn đào hạch dựng dục ra tới. Thế nhưng là đương tiên bàn đào cây mọc ra sau thế mà không có đưa nó hấp thu đi. Hắn liền bắt đầu hoài nghi cái này tiên khí lai lịch bất phàm. Chỉ tiếc, coi như hắn suy nghĩ nát óc cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Tóm lại cái này tiên khí là hắn không chết thân thể mấu chốt. Đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hắn cũng không đi so đo. Chờ gặp lại tiểu hắc, cùng nó hào hào tâm sự. Theo một tia tiên khí chui vào trong kinh mạch về sau, kinh mạch rốt cục có phản ứng. Nó phảng phất trở nên trong suốt lên, như là như lưu ly óng ánh sáng long lanh, lộ ra cùng cái khác kinh mạch phá lệ không giống. Dương Vũ trong đầu nhiều một tia cảm ứng, giống như kinh mạch này ẩn chứa một loại nào đó thiên phú lực lượng muốn bày ra. Dương Vũ không kịp chờ đợi lại rót vào tiên khí, kinh mạch cũng không có lại có biến hóa khác, chính là trong suốt bộ dáng, liền như là tấm gương, có thể phản chiếu hết thảy, chiếu rọi thiên phú, vẫn là trong suốt lưu ly. Dương Vũ mở mắt tự lẩm bẩm, rất nhanh, hắn nhìn bốn phía tình hình, một bên thúc dục đầu kia kinh mạch lực lượng, rốt cục phát hiện đầu này kinh mạch ẩn chứa thiên phú. Loại thiên phú này tựa như là một chiếc gương, có thể chiếu chiếu hết thảy, sau đó lạc ấn tại trong đầu hắn, trợ hắn nhanh chóng cảm ngộ. Dương Vũ trên mặt bôi qua vẻ mừng như điên. Hắn không có dấu hiệu nào hướng phía khống chế lấy thạch giao tưởng bình đá tới một cước. Hắn một cước này là cố ý vì đó, cũng không có đặc biệt địa tấn mãnh, bị tưởng bình phát giác được. Tưởng bình né tránh lái đi, cũng quát, ngươi còn tới, đột nhiên có chút cảm ngộ cùng ta qua hai chiêu. Dương Vũ nói với tưởng bình, hắn lời này giống như trưng cầu Dương Vũ ý kiến. Nhưng thực bên trên đã ra tay với Tưởng Bình. Tưởng Bình không có lựa chọn khác, chỉ có thể bồi tiếp Dương Vũ so chiêu. Tưởng Bình cũng là nảy sinh ác độc, trực tiếp bộc phát toàn lực, miễn cho bị Dương Vũ ngược thảm rồi. Đào hoa nhãn, đào hoa mê nhân chỉ, đây là Tưởng Bình thiên phú lực lượng. Hai mắt hiện ra không hiểu quang mang, có thể để cho người ta lâm vào tại ôn nhu hương bên trong khó mà tự kềm chế. Cùng lúc đó, có chỉ mang lặng yên bắn ra ngoài, mê loạn ánh mắt chỉ mang đối Dương Vũ trái tim bắn tới. Tưởng Bình cũng là đủ hung ác, một bộ muốn đem Dương Vũ bắn giết tư thế. Tại Tưởng Bình xuất thủ thời điểm, Dương Vũ không có lại ra tay, mà là nhìn chằm chằm Tưởng Bình chiêu thức, thúc dục đầu kia kinh mạch thiên phú lực lượng, muốn biết rõ ràng đến cùng phải hay không hắn trong tưởng tượng thiên phú. Dương Vũ liên tục né tránh, Tưởng Bình thì là liên tục xuất thủ, hắn cũng không tin ngay cả Dương Vũ quần áo đều dính không đến. Phong bạo trưởng, phượng hoàng bay múa, trưởng lực như là phong bạo, có hỏa diễm biến thành phượng hoàng, rực rỡ lực lượng liên tục hướng phía Dương Vũ rơi quá khứ. Tưởng Bình vẫn là ngay cả Dương Vũ một cây lông tơ đều không có đụng tới. Hắn nhịn không được mắng, lão tử không chơi, ngay tại hắn không chơi thời điểm, Dương Vũ đột nhiên xuất thủ, đào hoa mê nhân chỉ, một đạo tràn đầy mê hoặc tính chỉ lực đối Tưởng Bình bắn tới. Tưởng Bình bị giật mình kêu lên, đây chính là công kích của hắn chiêu thức, thế mà trên người Dương Vũ hiện ra. Hắn không chút do dự trả một chỉ, đem Dương Vũ một chỉ này cho cản trở lại. Sau một khắc, Dương Vũ lại một lần nữa truy kích. Một trận bão táp trưởng lực đối Tưởng Bình cuồng đập. Đây là phong bạo trưởng. Ta dựa vào, ngươi học trộm lão tử chiêu số. Tưởng Bình bạo nói tục nói. Ba, hắn vừa rớt dưới, Dương Vũ bàn tay liền đập vào hắn mặt phía trên. Đem hắn đánh bay. Còn dám mắng chửi người, đập nát ngươi răng cửa. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, chiêu thức lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Phượng hoàng bay bầy, hắn như biến thành một con phượng hoàng, mang theo cuồn cuộn hỏa diễm đối Tưởng Bình tập quyền tới. Tưởng Bình triệt để bị sợ choáng váng, đây là hắn vừa mới phát huy ra chiêu thức, làm sao đều bị Dương Vũ học xong. Tại hắn về quá thần tới thời điểm, hỏa diễm đem hắn nuốt sống, quần áo trên người bị thiêu hủy, lộ ra hắn trụi lùi thân thể, hắn ủy khuất địa che lấy hạ thân yếu hại kêu rên. Ta trong sạch thân thể a, sư huynh người nhất định phải đối với người ta phụ trách. Dương Vũ không có lại tiếp tục, mà là quất trở về trên chiến xa yếu ớt nói, tiếp tục đi đường. Hắn không lại để ý Tưởng Bình, mà là lại một lần nữa tinh tế trải nghiệm loại này mới năng lực thiên phú. Kính trung tiên nguyệt thuật, kinh mạch thiên phú lực lượng tựa như cùng một mặt tiên kính có thể đem bất kỳ công kích võ kỹ phản. Chiếu xuống tới, tựa như đem trên trời mặt trăng lạc ấn đến trong nước. Trợ hắn nắm giữ công kích của đối phương võ kỹ, đây là một loại cao phẳng phất thuật. Có lẽ hắn không phát huy ra đối phương chiến kỹ chân chính tinh túy, thế nhưng là cũng có thể thể hiện ra 7-8 phần uy lực. Cái này rất không tầm thường, rất dễ dàng đem địch nhân đánh cho trở tay không kịp. Cũng có thể nắm giữ đối phương chiến kỹ sơ hở vị trí. Cái này kính trung tiên nguyệt thuật quá thần kỳ. Dương Vũ nội tâm vô cùng kích động. Hắn không nghĩ tới trong lúc vô tình mở ra một môn không tưởng tượng được thiên phú thần thông. Với hắn mà nói tác dụng quá lớn, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết có thể hoàn thiện thăng cấp huyền quyết. Kính trung tiên nguyệt thuật có thể lạc ấn người khác chiến kỹ. Có được những này bí thuật, ta còn chưa thể xưng bá vạn thánh đại hội, còn chưa thể thành lập cường đại vũ hầu bang. Ta liền có thể đập đầu chết được rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.